Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 432, chương 432, Thiên Huệ Cốc bên trong. Một khối hơn thước dài ngọc phiến, thi pháp về sau, hóa thành 3-2 trường, nhiều nhất nhưng chở hơn 10 người, tựa như mây trắng tung bay, cho nên xưng là thước cong, mà càng thêm tinh xảo ba tấc ngọc phiến. Thi pháp về sau, lại hóa thành hơn 10 trượng vương viên, đủ để ngồi hơn 100 người bay trên trời, lại xưng chi vì thuyền mây. Ân, một cái pháp khí, thần thông tương tự, lại bởi vì lớn nhỏ khác nhau, xưng hô cũng không giống nhau. Vô Cửu khoanh chân mà ngồi, ngẩng lên đầu nhắm mắt dưỡng thần, mây mù bồng bềnh bên trong, có tiếng gió tại ẩn ẩn rung động. Đỉnh đầu thì là màu xanh biếc bầu trời, khiến người khoan thai mà không biết chỗ tải. Đây cũng là thuyền mây, bay ở giữa không trung như bước đi đất bằng. So với thước cong đến muốn ổn định rất nhiều, cũng cần phải nhanh chóng rất nhiều. Khống chế thuyền mây thì là hai vị trung niên tu sĩ, mà cái kia gọi là A Nhã tu sĩ đã ngự kiếm đi đầu rồi một bước. Nếu không muốn hỏi một chút nàng, sao tốt vô cớ cướp người đồ đâu. Tiếc rằng một đám sống sót sau tai nạn khổ dịch đều là hôi thối khó ngửi, sinh sinh hun chạy tiên tử. Không, tiên tử chỉ là lấy lòng một cái mỹ nữ mà thôi, so với Tử Yên kém xa. Ai, ta Tử Yên, ta Hồng Trần Cốc đã như mộng đi xa. Đại ca, ngươi tại sao nhận ra tiên nhân tiền bối? Vô Cứu hồn tự tâm thần hoảng hốt, một thân hình chịu qua đến, hắn đột nhiên bừng tỉnh, đẩy ra, rời ta xa một chút. Thúi chết, ai u, ta ca, ngươi thối hơn a. A Dịch kém chút ngã sấp xuống, nhịn không được oán trách. Hơn 100 vị đồng bạn ngồi cùng một chỗ, mặc dù vậy quần áo tả tơi, mà lại mùi vị không dễ ngửi, lại bù không được người nào đó khắp cả mặt mũi dơ bẩn cùng hôi thối. Lại thối, đó cũng là đại ca nha. A Tam ngược lại là nhu thuận, đúng lúc nịnh nọt một câu, lại dẫn thèm nhỏ dãi ba thước bộ dáng. Hâm mộ nói, đại ca vậy mà câu được tiên nhân tiền bối, còn là một vị mạo đẹp tuyệt luân tiền bối. Chậc chậc, đánh giám. Vô Cửu há miệng thống mà, lại hai mắt khẽ đảo, ta chính là chính nhân quân tử, không được nói bậy nói bạ. A Dịch cùng A Tam ngượng ngùng cười làm lành, liền muốn giải thích, ai ngờ cách đó không xa có hai người quay đầu, lại riêng phần mình âm dương quái khí, mở miệng trêu đùa tiền bối, lá gan không nhỏ, mắt không tôn trưởng, ô ngôn uế ngữ, chính là đại bất kính chi tội, xứng nhận môn quy nghiêm trị. A Dịch cùng A Tam không khỏi ngậm miệng lại, song song trên mặt vẻ sợ hãi, kia hai cái mở miệng khuyên bảo không phải người bên ngoài, chính là Tùng Khuyển cùng Sơn Lang, hai bọn họ làm qua giám sát, không chỉ tâm ngoan hắc thủ, giỏi về luồn cúi, có lẽ còn hiểu được tiên môn quy củ, nếu như bởi vậy bẩm báo mà mượn cơ hội hãm hại, nói không chừng thật muốn rước họa vào thân. Vô Cửu nhíu lại lông mày, hừ lạnh nói, hai cái chó chết, nợ cũ chưa tính đâu. Tiếng nói của hắn chưa rơi, trái phải A Dịch cùng A Tam lập tức oai phong lẫm liệt bắt đầu. Cùng nó nghĩ đến, lấy đại ca tính tình, sau một khắc liền muốn đột nhiên gây khó khăn, báo thù rửa nhục đang ở trước mắt A. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang lại là xem thường, chào phúng nói. Nơi này cũng không phải là Hắc Trạch Hồ, không phải do ngươi làm sằng làm bậy, có gan động thủ thử một chút. Ha ha, hai người không né nữa, cũng không lại nịnh nọt, ngược lại thái độ khác thường, bày biện ra một loại ngang ngược bất thường tư thế. A, trắng trợn khiêu khích a. Vô Cửu sắc mặt âm trầm, chậm rãi nắm chặt rồi song quyền. Mà bất quá trong nháy mắt, hắn lại khóe miệng nhếch lên mà chậm rãi hai mắt nhắm lại. Chính như chỗ nói, nơi này không phải Hắc Trạch Hồ, mà Nguyên Thiên Môn, nhìn đến cũng không phải lừa lấy phàm nhân tính mệnh tiên môn. Nếu là quá mức tại làm càn, nói không chừng muốn tự ăn nó quả. Mà kia hai tên gia hỏa sở dĩ mở miệng khiêu khích, đơn giản là ám hoài quỷ thai. Hừ, miệng còn hôi sữa tiểu tạp mau, cho ta trêu đùa tâm cơ, mà lại chờ xem. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang quỷ kế thất bại, riêng phần mình lắc lắc đầu. A Dịch cùng A Tam không rõ ràng cho lắm, đồng dạng thất vọng, không khỏi lặng lẽ chuyển động cái mông, để cùng người nào đó phân rõ giới hạn. Đầy người hôi thối cũng là không sao, mà nén giận cũng không phải đại ca. Ước chừng có 4-5 canh giờ qua đi, thuyền mây đang chậm rãi hạ xuống, sắc trời đã tối, đám người rơi vào một vùng thung lũng bên trong, nhưng gặp cây rừng tươi tốt, bốn phương ảm đạm, mơ hồ mấy điểm lửa đèn, tại sơn cốc bóng đêm bên trong khó bề phân biệt. Đây là Nguyên Thiên Môn phía sau núi Thiên Huệ Phong, mà lại nghỉ trọ một đêm, sáng mai cái khác an trí. Hai vị trúc cơ tu sĩ khống chế thuyền mây tới chỗ này, mệnh lệnh đám người ngay tại chỗ chờ, lại phân phó vài câu, cùng đồng bạn đạp lên kiếm quang bay lên không rời đi. Về phần trước đây mấy ngàn khổ dịch cùng anh nhã chở tu sĩ, từ khi rời đi rồi Hắc Trạch Hồ về sau, liền cũng không thấy nữa bóng dáng. Không cần một lát, hai đoàn sáng lên xuyên thấu hắc ám mà đến. Cái kia hẳn là Nguyên Thiên Môn đệ tử, hơn 20 tuổi khoảng chừng, riêng phần mình mang theo một chiếc đèn lồng, lớn tiếng hô nói: "Các vị sư đệ, ta hai người chính là Thiên Huệ Phong A Phổ, Thang Giáp, xưng hô sư huynh liền tốt. Tới đi." Đám người còn từ mờ mịt lại tinh thần chấn động, bối rối phun lên tiến đến, tranh nhau kêu gọi sư huynh. Thật sự đi vào rồi tiên môn, không cần tiếp tục xung làm khổ dịch. Long trời lở đất, dường như đã có mấy đời. Cơ duyên tế hội, không qua như là, mà A Phổ cùng Thang Giáp thì là che mũi. Quay người đi nhanh, đột nhiên đối mặt hơn 100 vị quần áo tả tơi, mà lại đầy người hôi thối tân tấn đệ tử. Chắc hẳn hai người cũng là giật nảy mình, kinh ngạc sau khi, không khỏi lộ ra đầy mặt ghét bỏ. Đám người thì là không lo được suy nghĩ nhiều, một mực hứng thú song song theo lấy hai vị sư huynh hướng phía trước dũng mãnh lao tới. Làm xuyên qua một đạo tảng đá lũy thế cổng vòm, lại một mảnh lớn như vậy sơn cốc hiện ra trước mắt. Đây cũng là các vị sư đệ an giấc địa phương, sớm đã chuẩn bị xuống thức ăn. Ngàn tuệ trong cốc, vô chủ động phủ, lều cỏ đều có thể an thân. Cái khác đánh dấu rõ ràng điền viên, dược viên thì không được tùy tiện tới gần. Vài dặm ngoài có thác nước khe núi, đi đầu tắm rửa một hai. A Phổ cùng Thang Giáp phân phó vài câu, quay người nghênh ngang rời đi. Vừa lúc đối diện gặp được một cái đầy người đen nhánh bóng người, nồng đậm hơn hôi thối làm người ta ngạt thở. Hai người cuống quýt né tránh, trong tay đèn lồng đung đưa trái phải, mà Vô Cữu thì là đứng tại nguyên nơi, đầy mắt hiếu kỳ. Kia hai vị sư huynh, vũ sĩ tu vi tầng 5-6 mà thôi, rất là bình thường. Cầm đèn lồng lại không ánh nến, chỉ có đèn thủy tinh che đậy, cùng luyện chế pháp trận mà phát ra sáng lên lại vượt xa chân chính đèn lồng, mà lại phòng gió không thấm nước, ngược lại là nhìn lấy hiếm có. Mà nơi đây chính là an giấc địa phương, sơn cốc chân có mấy chục dặm phương viên, vì dãy núi vờn quanh mà cỏ cây buồn bực, bốn phía dốc núi cùng vách đá ở giữa đầy hứa hẹn số đông đảo lều cỏ cùng lớn nhỏ không một sơn động. Xa xa cốc mà thì là vườn ươm liên miên, đột nhiên thấy một lần phảng phất điền viên, chỗ xa hơn có thác nước khe núi mơ hồ rung động, từng trận gió núi thổi qua, tựa hồ còn có từng tia từng sợi linh khí tại không trung nhảy lên. Lại không thể nào tìm kiếm, chỉ làm cho người vui sướng nhưng mà tâm thần thanh thản. Lúc đến cổng vòm, cũng không thấy âm trầm cấm chế. Hoặc vậy lầu các xen vào nhau, đồng dạng bao phủ tĩnh mịch bên trong. Không sai u, đây mới là tiên môn nên có cảnh tượng. Tại Thần Châu thời điểm, mặc dù sông sáo vô số, nhưng không có làm qua chân chính tiên môn đệ tử, cũng chưa từng có khổ tu tuế nguyệt. Bây giờ nhục thể tái tạo, có rồi linh căn, ngại gì nếm thử một lần, để sớm ngày khôi phục tu vi đâu. Vô Cửu chậm rãi xuyên qua đám người, đất trống trên trưng bày mấy cái giỏ trúc, bên trong chứa một chút tươi mới giã quả. Đám người vây quanh giỏ trúc tranh đoạt lấy thức ăn, sau đó riêng phần mình chạy hướng cách đó không xa dốc núi. Tiếp tục chiếm trước lều cỏ, hoặc là sơn động, đơn giản muốn có cái thượng giai chỗ ở, mà sơn cốc bên trong còn có đệ tử ở lại. Lúc thỉnh thoảng nghe được xua đuổi tiếng giống truyền đến, Vô Cữu đi tới gần, mấy cái giỏ trúc nội đã là rỗng tuếch, mà A Dịch, A Tam, sớm đã quên rồi đại ca, lại theo đuôi tại Tùng Khuyển cùng Sơn Lang sau lưng, hiển nhiên có khác trèo cao nhánh tư thế. Hắn nhún nhún đầu vai, tiếp tục chạy lấy sâu trong thung lũng đi đến, bước qua bãi cỏ, đối diện mấy cái hàng rào vờn quanh vườn ươm, hoặc là vườn thuốc, mặt trong trồng lấy kỳ hoa dị thảo, hoặc là mấy vị bình thường linh dược. Vượt qua một rừng cây nhỏ, lại bốn phía lũng thành ruộng, bồi thêm đất thành bờ, cũng trồng trọt ngũ cốc, dưa quả những vật này. Vô Cữu đi tại đồng ruộng đất đầu, có lòng ngắt lấy tươi mới dưa quả đến nhấm nháp một hai. Đã thấy mỗi chỗ đều dựng thẳng nho nhỏ dưới đá, phía trên khắc lấy thiên tuệ cốc nào đó tất cả, chữ. Hắc, thú vị. Thiên tuệ cốc mỗi khối địa phương đều có nó chủ nhân, mà ruộng dưa lý dưới vì cổ nhân chỗ thận vừa mới đến, vẫn là ít gây phiền toái thì tốt hơn. Vô Cữu lắc đầu coi như thôi, thuận lấy lũng giữa tiếp tục hướng phía trước, dần dần 3-5 dặm, thác nước tiếng sóng càng lúc càng gần. Vô Cữu theo tiếng nhìn lại, còn chưa tăng tốc bước chân lại xoay người lại. Vô cùng bẩn trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Lân cận cách đó không xa, có tùm cỏ thơm vờn quanh. Một cái 32 trượng phương viên hồ nước trong suốt không gợn sóng. Còn có nhàn nhạt hương hoa nương theo lấy linh khí theo gió thổi tới. Thỏa đáng trăng sáng dâng lên, ánh sáng hoa phản chiếu. Chân trời chung lúc này, vạn dặm quỳnh vũ một trong ao. Vô Cữu trước sau nhìn quanh, hắc hắc vui lên, chợt tức cởi áo nới dây lưng, bịch, nhảy xuống hồ nước, một mình dạo bước tại sơn cốc bên trong, cũng không phải là nhàn hạ thoải mái, mà là nghĩ muốn tắm rửa một phen, phương này ao nước giống như nó lúc vậy. Chậc chậc, quá rồi, ai u, Vô Cữu ngồi tại hồ nước bên trong, tận lực xoa tẩy bắt đầu. Vô ý bên trong khiên động phía sau lưng thương thế, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, mặc dù không có tu vi, may mà gân cốt, da thịt không thể so với bình thường, lại mượn nhờ hắc trạch huyền khí ngăn cản, cuối cùng trốn khỏi Khương Huyền một kích chí mạng, mà phía sau lưng có lẽ lưu lại một đạo hơn thước dài vết thương, sợ là một lát khó khôi phục như lúc ban đầu. Vô Cữu đưa tay vuốt ve phía sau lưng, này mới phát giác kiếm thương chỉ còn lại có 5-6 tấc. Tựa hồ khỏi hẳn rồi non nửa, lại như cũ da thịt xoay tròn mà đau đớn khó nhịn. A, vết thương tự mình khỏi hẳn, mà ta không có tu vi, vậy không phát hiện được kinh mạch linh khí tồn tại, càng không có từng nuốt bất luận cái gì đan dược, vết thương như thế nào tự mình khỏi hẳn đâu? Chẳng lẽ là hắc trạch duyên cớ, hay là huyền khí gây nên? Kia hai dạng đồ vật chính là chí mạng tồn tại a. Vô Cữu nghĩ không minh bạch, dứt khoát coi như thôi, lại đem đầu ngâm tại trong nước, dùng sức xoa nắn, tiếp lấy chân, nách, móng tay khe hở, đều không bỏ qua, tẩy được một cái thống khoái. Giây lát, lại xuyến giặt quần áo. Sau một canh giờ, hắn nhảy lên bờ, chỉ mặc một cái quần lót cùng một đôi giày, mang theo ướt sũng quần áo lung la lung lay mà đi. Phía sau của hắn thì lưu lại một ao nước đen. Trở lại đến chỗ, bốn phía trên sườn núi lều cỏ cùng sơn động đã bị chiếm trước hầu như không còn. Hơn trăm tương lai từ Hắc Trạch Hồ đồng bạn, nhiều lần chắc trở về sau, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, từng cái phát ra ngủ say tiếng ngáy. Vô Cữu tại trên sườn núi đi dạo một vòng, này mới phát giác không chỗ an thân, còn sót lại mấy cái lều cỏ, hoặc là sơn động, không phải rách tung tóe, chính là cỏ dại rậm rạp. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, sau đó thuận lấy núi đá hướng lên leo lên, một chỗ cách đất hơn 10 trượng vách đá trên, có cái không vì người lưu ý sơn động, mặc dù vậy đơn sơ, lại cổ tùng thấp thoáng mà nhẹ nhàng khoan khoái thông gió. Hắn âm thầm tự đắc, đơn giản thu thập một hai, không quên lấy ra ống giày thanh đao nhỏ giấu vào vách đá khe hở. Sau đó chậm rãi nằm xuống, nhìn lên trên trời một vòng trăng sáng, còn có trên nhánh cây kia quần áo theo gió tung bay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?